Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 69, góc truyện audio.com. Chấm, này em định về thật sao? Hắn theo nó ra ngoài. Thôi ở lại đi, anh cô yên tâm để em về một mình vậy đâu. Hắn nhăn nhó, cô sao mà, anh nghĩ em là ai? Nó cười, nhưng anh cũng cô an tâm. Hắn, cô an tâm á, nó. Ừ rất cô an tâm. Nhỡ thằng nào bắt em đi thì phải làm sao đây? Hắn đùa, thì thằng nào dám bắt em chứ? Em chả đem bắt thằng nào thì thôi. Thằng nào dám, nó, thật cô, hắn, thật, nó, nhầm rồi anh dám đó. Hắn nói rồi kéo nó vào trong cô cho về nữa. Á bỏ em ra, nó, hừ đồ bướng bỉnh em, ngồi đó đi để anh làm nhiệm vụ. Hắn nói rồi chỉ tay xuống ghế bắt nó ngồi đó rồi cầm hộp sơ cứu lại. Anh đúng là đồ phiền phức. Nó, à, em dám nói anh vậy sao, nhưng dù gì thì anh cũng vốn vậy. Hắn vừa băng bó cho nó vừa nói. Ừ, nó, hai anh chị cô biết nói năng với nhau kiểu gì cô biết. Hơi muộn rồi đấy, hắn cười ma mãnh rồi nhân cơ hội nó cô để ý vóng tay qua ôm choàng nó vào lòng. Này anh có biết là anh biến thái? Dê già lắm cô, nó, cô nhưng hình như anh chỉ biến thái với em thôi. Hắn, hi, sáng hôm sau tất cả đều đang có mặt trước cổng nhà hắn trừ nó. Khe khe nó đang ở đâu chắc mọi người biết nhỉ, hơ hơ chủ nhà có cho về đâu chứ? Hờ bà này đi đâu mà cô có ở nhà gọi cô nghe máy nhỉ? Anh, chả biết hôm qua bà đó về nhà rồi mà. Quân, bớt phét đi, ông hôm qua đi tán gái có ở đó đâu mà biết bà đó về nhà rồi. Khánh, mày, Quân tức phòi dột, thui vào đi tẹo liên lạc xem sao. Anh, vậy cũng được để tôi mở cửa. Minh chạy lại bấm bấm mở cửa vào nhà hắn. Mấy tên này đến nhà nhau thường xuyên mà cô cần chủ phải mở cửa. Vào đến trong cả bọn chết lâm sàn toàn bộ, đứa thì rớt hàm. Đứa thì mồm há hốc mắt tròn xoe. Đập vào mắt của bọn này là hình ảnh một người con trai một người con gái đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa, phải nói là rất tình tứ, và hai người đó cô phải ai khác. Chính là hắn và nó. Hai kẻ máu lạnh, trời trời cái gì đây, tôi sốc. Quân, không ngờ hai đứa này thế mà kinh. Mai, tách tách tách hàng loạt những tiếng chụp ảnh vang lên. Hừ mấy khi có dịp bắt ảnh hiếm như thế này. Phải chụp ảnh ngay, Khánh nhanh tay. Chuẩn rồi mày, chỉ được cái hiểu ý tao. Quân, Minh, hi hi nhìn vào ai nghĩ đây là Kiêu Lừng Danh và Kevin lạnh lùng cơ chứ, Mai. Hi hi họ đến được với nhau là ok rồi. Anh, chuẩn ha ha chờ họ tỉnh dậy xem giả thích sao. Minh nói rồi nhảy vào chỗ ghế sofa đối diện ngồi vác chân lên bàn. Bọn kia cũng tìm cho mình chỗ ngồi cho mình rồi đợi hai nhân vật chính dậy để tra hỏi. Một lúc sau, à đau lưng quá, nó nói rồi từ từ mở mắt ra gỡ tay hắn rồi từ từ vục dậy. Hớ sao mọi người ở đây, nó mở mắt tròn xoe hết cỡ nhìn bọn kia như sinh vật lạ, bọn kia cũng nhìn lại với ánh mắt tra hỏi dò xét. He he câu này tôi phải hỏi bà mới đúng đấy, Mai. À có chuyện gì ở đấy vậy, hắn cũng tỉnh dậy vừa dậy đã bị chúng nó trao cho nhưng anh nhìn chằm chằm. Hừ cô thích sao hay là bọn tôi pha vỡ cô khí lãng mạn của hai người? Minh, giải thích sao về việc này đây? Quân, hả, nó ngẩn người, nhìn là biết đó, hắn nói rồi kéo nó vào phòng làm VSCN. Hai người đi đâu định bỏ trốn sao? Khánh, ai thèm, hắn nó đồng thanh rồi mỗi người một phía đi vào trong rể lại bọn kia một bộ mặt ngơ ngác. Cách chương.